Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Tiểu Hồn Đậu. Có cái gì không giống? Ngồi tại Phong Ngữ Ưng trên lưng 20 vị tân sinh. Giống như là hiếu kỳ cục cưng đồng dạng nhìn xem Điền Tiểu Vũ vị này thanh xuân tịnh lệ học tỷ. Phong Ngữ Ưng trên lưng rất bình ổn. Phong Ngữ Ưng lông vũ ngồi lên cực kỳ dễ chịu. Nhất là ngồi lên về sau. Phong Ngữ Ưng lông vũ sẽ có một cỗ rất mạnh lực hấp dẫn. Coi như không cần dây thừng cố định. Cũng có thể một mực đem người bám vào phía trên. Vương Triệt cảm thấy ngồi cực kỳ dễ chịu. So với từ lơ lửng đệm. Còn muốn dễ chịu. Mà lại phi hành thời điểm. Phong Ngữ Ưng sẽ phóng ra một tầng nhàn nhạt hồn lực vòng bảo hộ. Bảo vệ được trên lưng hành khách, đem không trung khí lưu cùng hàn lưu ngăn tại bên ngoài. Coi như trời mưa cũng sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Chúng ta là nông thực nghiệp, về sau các ngươi hồn sủng đồ ăn, đều là chính chúng ta trồng luyện chế. Điền Tiểu Vũ ngồi tại phía trước nhất, cùng những học sinh mới kiên nhẫn giải thích. Nói như vậy, các ngươi khả năng không rõ ràng. Như vậy đi, chấm ngoặc kép. Điền Tiểu Vũ từ miệng trong túi, móc ra một túi nhỏ đồ ăn. Đó là một loại giống như là bánh kẹo hạt đậu. Đây là chúng ta nông thực nghiệp mới nhất nghiên cứu hồn sủng đồ ăn. Thích hợp với đại bộ phận thông thường sinh mệnh hình thái hồn sủng. Cho các ngươi hồn sủng miễn phí nếm thử đi. Điền Tiểu Vũ đầu tiên là móc ra một viên, cho ăn nhập phía trước Phong Ngữ Ưng trong miệng. Lệ tương đương. Phong Ngữ Ưng phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Đám người xem xét, nhìn đến hương vị rất không tệ a. Đem các ngươi hồn sủng, đều từ riêng phần mình hồn sủng bảo hạp bên trong thả ra nếm thử đi. Điền Tiểu Vũ rất có vài. Phần ngạo khí nói, loại thức ăn này gọi là tiểu hồn đậu. Ẩn một chút hồn lực, đồng thời thảm tạp nhiều loại hoa cỏ mùi thơm ngát. Trên cơ bản đại bộ phận hồn sủng đều ưa ăn. Cảm giác cũng cực kỳ tốt. Chúng ta nông thực nghiệp chú trọng thực tiễn. Về sau các ngươi không chỉ có muốn mình đi trồng thực các loại thu hoạch đồ ăn dược liệu. Còn phải cũng sẽ mình đi chế biến luyện chế một chút đồ ăn. Bồi dưỡng các ngươi hồn sủng. Những học sinh mới nhao nhao gật đầu. Sau đó đem mình hồn sủng từ hồn sủng bảo hạp bên trong thả ra. Dự định thử một chút loại này tiểu hồn đậu. Khoảng cách võ hồn thức tỉnh. Đi qua hơn một tháng, đại bộ phận học sinh đều không có tu luyện võ hồn. Hồn lực đẳng cấp tự nhiên sinh trưởng cũng chưa tới 10 cấp, cũng không có ngưng tụ hồn hoàn. Chỉ có Vương Triệt cùng một cái tiểu mập mạp, cùng một cái trải lấy đen dài thẳng muội tử ngưng tụ ra hồn hoàn. Thả ra mình hồn sủng, trên cơ bản đều là cỡ trung tiểu hồn sủng. Tại Phong Ngữ Ưng trên lưng, cũng không lộ ra chen chúc. Oa! Là lục mao trùng, là thủy tiên tử, là thủy triều tinh đình, linh lung kiêu, hải sát tinh tinh, địa động nham dứu. Những học sinh mới đều nhao nhao nhìn xem riêng phần mình hồn sủng. Bởi vì mọi người về sau đều là bạn học, đều đối riêng phần mình hồn sủng rất có hứng thú. Đại học chính là như vậy. Mới hoàn cảnh, mới hồn sủng, mới đồng học, hết thảy đều là như vậy mới. Vương Triệt nghĩ đến. Sẽ không có thiên tâm thành đồng học. Chọn đến Bắc Giang Lâm Hải Đại học A. Cho dù có, đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Điền Tiểu Vũ nhìn một chút, nhẹ gật đầu. Phần lớn là cỏ cây hoặc là thủy linh hệ hồn sủng đâu. Nông thực nghiệp, lựa chọn thảo mộc hệ hoặc là thủy linh hệ hồn sủng. Hoặc là mặt đất hệ hồn sủng. Là có trợ giúp rất lớn. Nhìn đến, đối lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Những học sinh mới đều là có chuẩn bị. Đến, đều cho các ngươi hồn sủng nếm thử tiểu hồn đậu. Đợi lát nữa hai khảo nghiệm. Liền cùng cái này tiểu hồn đậu cũng có chút quan hệ nha. Điền Tiểu Vũ cho mỗi cái học sinh một viên tiểu hồn đậu. Thuận tiện quan sát đến bọn hắn hồn sủng. Đều bồi dưỡng không sai. Bắc Giang Lâm Hải Đại học nói thế nào cũng là nhất lưu đại học. Mặc dù tương đối lạp. Nhưng nông thực nghiệp xem như cực kỳ nổi danh. Điền Tiểu Vũ đi đến Vương Triệt trước mặt. Nhìn thoáng qua Vương Triệt bên cạnh lục mao trùng. Tiểu mao trùng lúc này vừa ra. Gặp được rất nhiều khuôn mặt mới. Nó cực kỳ thân mật. Nhìn xem Điền Tiểu Vũ tới. Còn kêu một tiếng. Lấy đó hữu hảo. Chủ yếu là đang bay trên bầu trời. Tiểu Mao Trùng tâm tình luôn luôn tốt như vậy. Điền Tiểu Vũ cảm giác cái này Lục Mao Trùng có điểm gì là lạ. Nhưng lại nói không nên lời. Bất quá, từ ở bề ngoài nhìn, bồi dưỡng rất khá. Đến, đồng học cho ngươi. Điền Tiểu Vũ đưa cho Vương Triệt một viên tiểu hồn đậu. Có thể cho thêm một viên sao? Vương Triệt hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Điền Tiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn Vương Triệt. Chẳng lẽ ngươi có hai con hồn sủng? Lời này một chút hấp dẫn chú ý của mọi người. Hiện giai đoạn có hai con hồn sủng, nhưng quá ít. Có, bất quá nó trước mắt tại ngủ đông. Vương Triệt nói, thật có hai con. Điền Tiểu Vũ kinh ngạc, nàng hiện tại năm thứ hai đại học, cũng còn không hai con hồn sủng. Một mực chuyên tâm bồi dưỡng phong ngữ ưng. Trước mắt cũng vừa bắt đầu cái thứ hai hồn sủng trứng lựa chọn. Dự định tại năm thứ ba đại học bồi dưỡng. Những người khác cũng tiến. Đại ca, mạnh như vậy sao? Vị kia tiểu mập mạp đi đến Vương Triệt trước mặt. Hai con hồn sủng, lợi hại a, ta năm nay tại chúng ta Loạn Hải Châu đều không có gặp mấy cái có được hai con hồn sủng học sinh. Hắn hồn sủng là Linh Lung Kiêu. Đây là một loại cỡ nhỏ thảo mộc loại hồn sủng. Vận khí tốt, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không đơn giản. Tiểu mập mạp đi đến Vương Triệt trước mặt. Cười hắc hắc, ta gọi Khổng Thập Cầm. Ta gọi Vương Triệt, người danh tự này, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thoáng qua hắn hình thể, không là bình thường thích ăn a. Khổng Thập Cầm không cao, hắn hình thể không cao lớn lắm, dáng dấp rất có phúc tướng, đó cũng không phải, là mẹ ta thích ăn Thập Cầm, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cầm xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền cho ta lấy cái tên này, về sau, ta kế thừa mẹ ta ưu tú gen. Cũng thích ăn Thập Cầm, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời cười. Đã một cái khác tại ngủ đông. Vậy ngươi muốn hai viên làm cái gì? Điền Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta biết, Khổng Thập Cầm nhấc tay nói. Khẳng định là nghĩ mình tự mình nếm thử. Cho nên, học tỷ, có thể hay không cũng nhiều cho ta một viên. Ta cũng nghĩ nếm thử. Điền Tiểu Vũ đã hiểu. Lập tức vừa cười vừa nói. Là như thế này. Khó mà làm được, tiểu hồn đậu trong đó ẩn dược lực khá mạnh lãnh hồ phấn. Các ngươi học sinh thể chất, hồn lực đẳng cấp còn chưa lên đến, thân thể cũng không rèn luyện qua. Loại này lãnh hồ phấn sẽ để cho các ngươi bụng không thoải mái. Nhân loại chúng ta tại giai đoạn này, có thể không sánh bằng hồn sủng thân thể. Lãnh hồ phấn có thể trợ giúp bọn chúng trợ giúp tiêu hóa. Đối nhân loại chúng ta tới nói liền không tốt lắm. Không sao, ta hồn lực đẳng cấp cao, thân thể cũng không tệ lắm. Khổng Thập Cầm nói, cái này tiểu hồn đậu có chút thơm. Ta nghĩ nếm thử, mà lại ta Linh Lung Kiêu có chữa trị hồn kỹ. Điền Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, vậy được đi, cho ngươi hai viên tiểu hồn đậu. Ngươi đây, ta cũng thử một chút. Vương Triệt nói, cho hồn sủng ăn đồ ăn. Vương Triệt tự nhiên là nghĩ kiến thức một chút. Điền Tiểu Vũ cho hai người hai viên tiểu hồn đậu. Có mấy vị học sinh cũng kích động, lấy ra hai viên. Điền Tiểu Vũ cười không nói, vỗ vỗ phong ngữ ưng. Phong ngữ ưng cực tốc hạ xuống, lúc này đã đi tới Lâm Đô vùng ngoại thành vị trí. Ngừng rơi vào một gian nông trại bên cạnh. Tại hướng mấy ngàn mét là mảng lớn các loại ruộng đồng, thực rừng. Nông trại yên tĩnh u nhã, hẳn là thường xuyên có người ở lại. Đám người có chút hiếu kỳ, vì sao Điền Tiểu Vũ vào lúc này hạ xuống. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết, rất nhiều tân sinh đầu tiên là cho hồn sủng cho ăn tiểu hồn đậu. Không bao lâu, hồn sủng nhóm nhao nhao phát ra nụ cười vui vẻ, hiển nhiên cảm thấy thứ này ăn thật ngon. So với bình thường hồn sủng đồ ăn vặt, hoặc là hồn sủng đồ ăn đều muốn mỹ vị ba phần. Điền Tiểu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mấy vị cầm hai viên tiểu hồn đậu tân sinh cũng không kịp chờ đợi một ngụm cho ăn nhập miệng bên trong. Hương vị thơm quá a. Ô ô, tới đây, cảm giác hồn sủng ăn đều so ta ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Cảm giác có điểm giống là quy mầm đường, nhưng hương vị lại phi thường tê mát. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trước cho mình nếm nếm. Ân, lấy hắn phẩm vị, hương vị chỉ có thể nói. Tương đối miễn cưỡng, bất quá thắng ở thuần thiên nhiên. Đều là dùng các loại thu hoạch cùng dược liệu. Luyện chế dược thiện đồ ăn vặt, không có tăng thêm quá nhiều nguyên tố. Sau đó, Vương Triệt đút cho lục mao trùng. Lục mao trùng hít hà, khẽ nhíu mày, ngoặc kép, không tốt lắm ăn dáng vẻ. Vương Triệt nhìn nó một chút, lục mao trùng vẫn là rất lễ phép nuốt vào. Vừa nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, lục mao trùng đã cảm thấy không quá đi. Sau khi ăn xong, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, ngoặc kép, he. Điền Tiểu Vũ nhào bắt được cái này lục mao trùng biểu lộ. Hơi kinh ngạc, ăn không ngon sao? Vương Triệt tằng hắng một cái nói. Kỳ thật mùi vị không tệ. Nó chỉ là ăn không quá ra. Điền Tiểu Vũ nghĩ nghĩ. Xem xét lục mao trùng một chút. Cảm giác hẳn là không hoàn toàn là cái này nguyên nhân. Tiểu mao trùng xác thực cảm thấy không tốt lắm ăn. Chủ yếu là bình thường Vương Triệt cho nó luyện chế lá cây đồ ăn vặt. Quá thơm, cảm giác so cái này hạt đậu ăn ngon gấp trăm lần. Đương nhiên, nó chỉ là trùng, không thể đại biểu tất cả hồn sủng. Sẽ không phải là bình thường ăn đến quá tốt rồi à. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Lục mao trùng gật gật đầu, quát to một tiếng, lập tức phơi bày Vương Triệt lời khách sáo. Không thể ăn liền là không thể ăn. Đối với một cái ăn hàng tiểu mao trùng tới nói. Nó mới sẽ không ăn không ra đâu. Điểm này, tiểu mao trùng không thể nhịn được. Kỳ thật rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ sờ lên lục mao trùng đầu. Cười hỏi, người bình thường cho hắn ăn đến đều là cái gì đồ ăn vặt. Ngay cả tiểu hồn đậu nó đều như thế không hài lòng. Chấm ngoặc kép, liền là một chút thật đơn giản lá cây đồ ăn vặt. Vương Triệt nói, Điền Tiểu Vũ nghe xong. Cảm giác cũng không đơn giản. Vừa muốn nhiều lời vài câu. Cái này, cô tương đương bụng kêu thanh âm phân biệt từ còn lại mấy vị đồng học trên thân vang lên. Khổng Thập Cẩm sắc mặt nghẹn đỏ. Lúc này mới ăn chưa được vài phút. Bụng hắn bắt đầu kêu. Nghĩ tiêu chảy. Nhà vệ sinh tại nông trại đằng sau. Điền Tiểu Vũ rất có kinh nghiệm nói. Không cần đoạt. Có mấy gian. Tân sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vị này học tỷ tiếp nhận không ít tân sinh, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Sau mười mấy phút, mấy vị ăn tiểu hồn đậu tân sinh nhao nhao đi ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, Linh Lung kêu, cho mọi người khôi phục một chút. Khổng Thập Cẩm vung tay lên, có chút hư nói, con kia tiểu xảo Linh Lung kêu lông vũ hơi sáng lên. Sau đó nhẹ nhàng đong đưa bắt đầu, thổi lên từng đợt màu xanh nhạt thanh phong. Tươi mát chi phong, thảo mộc hệ chữa trị loại hình hồn kỹ, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ có thể khôi phục đa số hồn sủng cùng nhân loại thể lực. Đây là một chiêu quần thể khôi phục loại hình chữa trị hồn kỹ. Hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có nhận rất nghiêm trọng tổn thương. Một trận gió nhẹ thổi qua, mấy người thể lực cũng dần dần khôi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,